Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 222, Thiên đạo Phật tổ, khí vận tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Ngộ đạo kiếm cầm lấy trường thương đi ra động phủ. Nàng âm thầm cô, chủ nhân là muốn trọng điểm vun trồng linh nhi. Đệ tử khác nhưng không có bị Hàn Tuyệt đưa bảo. Hàn Tuyệt không biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng lười so đo, mà là xuất ra tổ vu tinh huyết. Tổ vu tinh huyết bị chứa ở trong một cái thanh ngọc bình nhỏ. Hàn Tuyệt vừa mở ra liền cảm nhận được một cỗ sát khí đáng sợ. Chậc chậc, chỉ là máu liền mạnh như vậy. Tổ vu đỉnh phong lúc đến mạnh cỡ nào? Đối với tổ vu, Hàn Tuyệt hiểu rõ bắt nguồn từ kiếp trước một chút tiểu thuyết. Chuyện thần thoại xưa, nhưng không thể làm thật. Thế giới tu tiên này nhìn như cùng phong thần, Tây Du, Hồng Hoang dính dáng, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn chỗ. Hàn Tuyệt đang suy nghĩ như thế nào lợi dụng tổ vu tinh huyết. Hắn chọn lựa đầu tiên là Hắc Ngục Kê, chính là sợ Hắc Ngục Kê bị tổ vu tinh huyết phản phệ. Hàn Tuyệt đem thần thức dò vào trong tổ vu tinh huyết. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng đáng sợ đem hắn thần thức bắn ra. Hàn Tuyệt bị hù dọa, mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn vội vàng cất kỹ tổ vu tinh huyết, về sau lại dùng. Cái đồ chơi này nếu như bị hắn phục nhập thể nội, hắn chẳng phải là nổ. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Lại là 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt hoàn toàn như trước đây. Một bên nguyền rủa, một bên xem xét biểu kiện. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch cảm ngộ kiếm đạo, thành tựu kiếm đạo tiên đế. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải ma tu tập kích X1687. Hảo hữu của ngươi Long Thiện thu hoạch được chân long tộc thần binh, đạo hạnh phóng đại. Đồ tôn của ngươi Phương Lương mộng nhập thái hư, thần cách tăng lên. Hảo hữu của ngươi Mạnh Bà gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích X9. Hảo hữu của ngươi Mạnh Bà bản thân bị trọng thương, may mắn được địa phủ đại năng cứu giúp. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân thức tỉnh Phật đạo thần thông. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải đại năng tập kích. Hàn Tuyệt nhíu mày, quảng cáo, cái gọi là đại năng hẳn là chỉ cao hơn tiên đế tồn tại đi. Hệ thống cũng đang không ngừng thăng cấp, nó không cách nào kiểm tra đo lường đến tồn tại liền sẽ là đại năng. Cái này chư thiên vạn giới đại năng thật là nhiều, mạnh như thiên đế đều sẽ gặp tập kích. Cái này thiên đình quá nguy hiểm, đi không được. Hàn Tuyệt chú ý tới Sở Thế Nhân vậy mà thức tỉnh Phật đạo thần thông. Tên này sẽ không đã biến thành Thế Tôn Phật Tổ đi. Sau mấy tháng, Hàn Tuyệt để Ngộ đạo kiếm đem Sở Thế Nhân gọi tiến đến. Hắn muốn cùng Sở Thế Nhân đơn độc nói chuyện. Sở Thế Nhân sau khi đi vào, có chút khẩn trương. Sư Tổ sẽ không cần truyền cho hắn thần thông a, tuyệt đối không nên a. Sở Thế Nhân câu thúc quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, gần nhất lĩnh ngộ thần thông. Sở Thế Nhân ngẩng đầu, một mặt chấn kinh, sư tổ như thế nào biết được. Sở Thế Nhân hổ thẹn nói, ta không phải cố ý, chỉ là trong giấc mộng, không nghĩ tới. Hàn Tuyệt, bước này rất biết giả bước a. Hàn Tuyệt tức giận nói, mạnh lên không tốt sao? Ngươi nói không muốn tu luyện, không phải cũng đã lặng lẽ meo meo tu luyện tới đại thừa. Không sai, Sở Thế Nhân đã đại thừa. Từ khi Chu Minh Nguyệt bái sư với hắn về sau, hắn lại luôn là lặng lẽ tu luyện, sợ bị đuổi kịp. Sở Thế Nhân nghe chút, lập tức xấu hổ, không nghĩ tới vẫn là bị sư tổ xem thấu. Sư tổ, ta luôn cảm thấy ta nếu là tiếp tục tu luyện xuống dưới, lại biến thành một người khác, trong cơ thể ta ẩn giấu đi một cỗ lực lượng đáng sợ. Sở Thế Nhân lấy dũng khí nói ra. Hàn Tuyệt nói, mỗi người đều có kiếp trước của mình, không cần kháng cự, ngươi chính là ngươi, chuyện cũ trước kia đều là như mây khói. Cái này khổ tu thành tiên sơn, tu luyện không chỉ là tu vi, cũng có tâm cảnh, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ cùng ta cũng như thế, khám phá hết thảy, đối với hết thảy đều chẳng phải nhớ mong, đây mới là tu hành. Quên đi tất cả, mới là đại đạo. Sở Thế Nhân như có điều suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, Hắn cảm thấy Hàn Tuyệt lời nói này tràn ngập thâm ý, sư tổ là hy vọng hắn buông xuống cái gì? Buông xuống lý niệm của mình. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ cho hắn thần thông. Mặc kệ Sở Thế Nhân cuối cùng có thể hay không biến thành Thế Tôn Phật Tổ. Đã có sư thừa duyên phận, vậy Hàn Tuyệt liền phải dạy. Mấy ngày về sau, Sở Thế Nhân rời đi. Hàn Tuyệt chỉ là truyền thụ khẩu quyết tâm pháp cùng tương quan ký ức. Cụ thể tu luyện, còn phải xem bản thân hắn. Chu Minh Nguyệt nhìn thấy Sở Thế Nhân sau khi ra ngoài. Vội vàng đụng lên đi. Hiếu kỳ hỏi, sư phụ, sư tổ truyền cho ngươi thần thông. Sở Thế Nhân gật đầu. Sư phụ, dạy ta, chấm, Chu Minh Nguyệt hưng phấn nói. Sở Thế Nhân do dự một chút, hay là gật đầu. Trên một tòa to lớn sáng tỏ đại điện, có một tòa to lớn kim Phật ngồi tĩnh tọa ở trên tòa sen. Thân hình hắn như núi, khuôn mặt uy nghiêm, sau lưng lơ lửng 24 khỏa to lớn Phật châu. Bắn ra lấy các loại quang mang. Trên điện chỉ có hắn một người. Hắn từ từ mở mắt, lẩm bẩm nói, Thế Tôn, ngươi muốn trở về sao? Hắn nâng tay phải lên, hướng phía trước vung lên, một đạo Phật ấn đánh đi ra, cấp tốc xông ra đại điện. Cũng không lâu lắm, một vị hòa thượng mặc áo trắng bay vào được. Hắn khuôn mặt anh tuấn, một bộ áo trắng không nhiễm bụi. A Di Đà Phật, bái kiến Thiên Đạo Phật Tổ. Hòa thượng áo trắng chắp tay trước ngực, xoay người hành lễ. Thiên Đạo Phật Tổ mở miệng nói, Thế Tôn Phật Tổ sắp thức tỉnh, đi mời hắn trở về. Nghe vậy, hòa thượng áo trắng nhíu mày. Hắn mở miệng nói, Thế Tôn Phật Tổ đi vào thiên đình thế gian, chỉ sợ thiên đế không đồng ý, không tiếc bất cứ giá nào. A-di-đà Phật, hòa thượng áo trắng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hay là đáp ứng tới. Thiên Đạo Phật Tổ đưa tay, một cây Phật trượng màu vàng bay tới hòa thượng áo trắng trước mặt. Hòa thượng áo trắng kinh hỉ, nói, Như Lai Phật trượng. Thiên Đạo Phật Tổ nhắm mắt nói, chỉ cho phép thành công. Hòa thượng áo trắng nắm chặt Như Lai Phật trượng, trịnh trọng gật đầu. Quảng cáo, xuân đi thu đến, thời gian thấm thoát, nhân gian lại là một mảnh bầu trời khác. 30 năm đi qua, Hàn Tuyệt còn tại tu luyện, khoảng cách luân hồi kim tiên cảnh trung kỳ còn cách một đoạn. Đã qua 100 năm, còn không cách nào đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Cái này kim tiên cảnh là thật khó đột phá. Hàn Tuyệt cũng không vội. Hắn tin tưởng mình tốc độ đã là mau. Long Thiện còn kẹt tại thái ất chân tiên cảnh trung kỳ. Đã bị Hàn Tuyệt càng vung càng xa. Một ngày này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt. Hắn thần sắc cổ quái. Hắn cảm giác đến xích vân giới khí vận tại tăng vọt. Dĩ vãng khí vận rất khó bắt. Nhưng từ khi bước vào kim tiên cảnh, Hàn Tuyệt liền có thể cảm nhận được khí vận. Theo xích vân giới khí vận tăng vọt, thiên địa linh khí cũng bắt đầu tăng trưởng. Hàn Tuyệt lập tức xuất ra thiên đạo lệnh. Xem xét thiên đạo bia bên trên xếp hạng, xích vân giới thứ tự ngay tại không ngừng kéo lên. Tốc độ rất nhanh. Hàn Tuyệt luống cuống, vội vàng dùng thiên đạo lệnh quan trắc xích vân giới. Hắn phát hiện những cái kia giấu ở trong tiểu thiên địa đại thừa tu sĩ đều tại đột phá. Khí vận tất cả đều hội tụ tại thế gian, khiến cho xích vân giới khí vận đang không ngừng kéo lên. Có chuyện ẩn ở bên trong. Hàn Tuyệt hoài nghi những người này có phải hay không tạo nhóm. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Cùng một chỗ đột phá, tất nhiên có người trong bóng tối tổ chức. Hàn Tuyệt nắm thiên đạo lệnh, bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Rất nhanh liền tính tới là thiên tiên phủ tổ chức. Thiên đạo có thể chiếu ánh nhân gian hết thảy. Hàn Tuyệt có thể nhìn trộm thế gian thiên đạo. Tự nhiên có thể tùy tiện hiểu rõ đến thiên tiên phủ mưu đồ cái gì. Nguyên lai phía sau này còn có thiên đình mưu đồ. Một vị đến từ thiên tiên phủ thiên đình đại thần báo mộng cho thiên tiên phủ. Truyền thụ khí vận chi pháp. Để thiên tiên phủ thông đồng phàm giới đại năng. Cùng nhau tăng cường xích vân giới. Nếu là thành công, ngày sau thế gian hạn mức cao nhất không còn là đại thừa. Tựa như Lệ Diêu chỗ thế gian. Tiên cảnh tồn tại cũng có thể hành tẩu thế gian. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong.